Chương 133, luyện yêu cửu thuật. Giờ phút này Khương Vân bị nghịch chuyển thành yêu trình độ, đã đạt đến 9 thành, lại thêm La Lăng Tiêu liên tiếp 2 lần ám toán, nhường kiên trì của hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Bây giờ nghe được Bạch Trạch, trong lòng cuối cùng là thật to thở dài một hơi, mà xuống một khắc, một cỗ bảng bạc hấp lực đống nhiên theo luyện yêu bút bên trong truyền ra. Trong cơ thể mình kia gần như vô biên vô tận yêu khí, tại cái này hấp lực phía dưới, lập tức giống như thủy triều, điên cuồng theo trong cơ thể của mình, tràn vào luyện yêu bút bên trong. Ngươi tốt nhất thừa dịp cái này cơ hội tiếp tục hành tẩu, bởi vì yêu khí quá nhiều, hấp thu cờ ơn ở không ít thời gian, huống chi, giống như trong cơ thể ngươi đột nhiên không có mảy may yêu khí, khẳng định vẫn là sẽ khiến La Gia hoài nghi. Biết rõ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân kia đã biến thành 9 thành chi yêu thân thể, đình chỉ tiếp tục biến hóa, mà hắn cu nở dê dùng chính mình bây giờ kia hóa thành mây mù nửa người dưới, một lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Một màn này, tự nhiên đưa tới đông đảo những bọn người đứng xem cờ hờ ơn lờ động. Hắn là tại tiếp tục đi tới sao? Chẳng lẽ nói hắn thành công chặn yêu khí ăn mòn? Hẳn là, các ngươi xem, thân thể của hắn bên trên biến hóa đã đình chỉ. Tiêu Liên tròi canh phía trên ngạo mạn nam tử cũng là cười nói, thật sự là may mắn à, chỉ kém cuối cùng một thành, hắn liền sẽ bị hoàn toàn nghịch chuyển thành yêu. Nhưng mà La Lăng Tiêu lại lạnh lùng nói, cho dù là 9 thành chi yêu, hắn cu nở dê không có khả năng đi qua cái này nghịch yêu cầu. Lưu huynh mời xem cẩn thận, ta La gia tổ tiên năm đó lưu lại luyện yêu chi lực, muốn xuất hiện ngay tại Khương Vân vừa mới đi qua 100 trượng khoảng cách thời điểm, nghịch yêu cầu bên trên kia từ đầu đến cuối đứng im bất động vô số đạo màu đen phù văn, đột nhiên như là sôi trào lên, chen chúc mà lên, trên không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ ra một cái cổ quái ấn quyết ra hiện về sau, lập tức liền ầm vang hướng về Khương Vân mi tâm phái tới. Phục yêu ấn Khương Vân cùng Bạch Trạch thanh âm gần như đồng thời vang lên, đối với cái này ấn quyết, Khương Vân là tại là quá quen thuộc, cho nên một chút tiểu nhận ra được. Ngoanh giờ phút này Khương Vân đã bị nghịch chuyển thành 9 thành chi yêu, sở dĩ đối mặt phục yêu ấn, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn trùng điệp đập vào mi tâm của mình, tràn vào trong cơ thể của mình. Theo phục yêu ấn nhập thể, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ cường đại đến nhường hắn tựa hồ liền linh hồn đều muốn rung động túc khí tức, đồng nhiên bao phủ tại hắn trên thân thể. Đến mức hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tới chống đỡ lễ cùng bái cỗ khí tức này. Bất quá, cho dù thân thể của hắn đã run rẩy như là trong gió cặc diệp, cơ hồ không bị hắn ý thức chi phối, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực thúc giục nhục thân cùng lôi đỉnh chi lực, không để cho mình thân thể quỳ xuống. Thậm chí, hắn còn tại cố gắng, từng điểm, tiếp tục hướng về nghịch yêu cầu phía kia chậm rãi di động tới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi chính mình quỳ xuống, liền sẽ như là lúc trước chính mình thu phục cái kia Hàn Minh Dực bức đồng dạng, liền sẽ triệt để mất đi tự do, trở thành thần phục với La Gia yêu, trở thành rơi xuống nghịch yêu cầu người. Cũng may hắn đối với phục yêu ấn rất tin tưởng, biết rõ này ấn liền như là chính mình vụ sát thuật đồng dạng, trọng tại uy hiếp, cũng sẽ không đối với mình thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Sở dĩ chật vật chống lại ở phục yêu ấn, gập ghềnh lại đi qua 100 trượng cự ly. Làm Khương Vân thân hình rốt cục vượt qua 200 trượng khoảng cách thời điểm, thể nội phục yêu ấn lập tức biến mất không còn tăm tích, mà lại, thân thể của hắn bị nghịch chuyển trình độ, cũng đã theo ban đầu 9 thành, biến thành 8 thành nhưng, nghịch yêu cầu lại là lần nữa chấn động lên, biên độ cũng là càng thêm kịch liệt, làm cho Khương Vân không thể không dùng hết toàn bộ nhục thân chi lực, đi ổn định thân thể của mình, từ đó tránh cho bị trực tiếp đánh rơi xuống dưới cầu. Trong chấn động, vô số đạo màu đen phủ văn thình lình lại ngưng tụ thành một cái cự đại ấn quyết. Luyện yêu ấn Bạch Trạch thanh âm vang lên. Mặc dù đây là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy luyện yêu ấn, nhưng khi sơ tại cái kia bọ ngựa trên thân, lại là được chứng kiến luyện yêu ấn kinh khủng. Luyện yêu ấn nhập thể, Khương Vân lần nữa bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được, cái gì là luyện đổi mới nhất MV đúp nhanh L bên trên L thể nội liền như là xuất hiện một đoàn cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt lấy thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, loại kia đau khổ kịch liệt, thậm chí có thể xâm nhập đến cốt tủy cùng trong máu. Loại trừ thống khổ bên ngoài, trong đầu của hắn QNZ không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần mình nghe lời, chỉ cần mình chịu thần phục với cái này luyện yêu ấn chủ nhân, như vậy hết thể thống khổ liền sẽ tan thành mây khói. Mà đây chính là luyện yêu ấn tác dụng, dùng tra tấn phương thức, buộc yêu đi nghe lời hắc hắc, từ nhỏ đến lớn, ta coi như không phải một cái nghe lời hài tử. Khương Vân kia che kín lân phiến trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thở hổn hển nói, muốn để cho ta nghe lời, nào có dễ dàng như vậy. Khương Vân đột nhiên, Bạch Trạch thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời trong thanh âm vờ ơ y ma lộ ra vẻ hưng phấn cùng run rẩy. Lần này ngươi có thể thật sự là phát tài to rồi, nếu như ta không có đoán sai, cái này nghịch yêu cầu trước 100 trượng, là hết sức đưa ngươi nghịch chuyển thành yêu, nhưng là sau 900 trượng, hẳn là mỗi lần hơn 100 trượng, sẽ xuất hiện một thức luyện yêu thuật pháp tướng đến ngươi hàng phục. Khương Vân cắn răng hỏi, ngươi vì sao lại có suy đoán như vậy? Bạch Trạch ngữ tốc tăng tốc nói, bởi vì luyện yêu sư nắm giữ thuật pháp đặc biệt nhằm vào yêu, tổng cộng cũng chỉ có 9 thức, cũng chính là chi nở loại ấn quyết, sở dĩ lại bị trở thành luyện yêu cửu thuật, một loại so một loại mạnh, một loại so một loại lớn hơn. Đệ nhất thuật liền là phục yêu ấn, đệ nhị thuật liền là luyện yêu ấn, đệ tam thuật là khốn yêu ấn. Không tin chờ ngươi đi đến 300 trượng thời điểm, nhìn xem xuất hiện thuật pháp có phải hay không khốn yêu ấn. Khương Vân mày nhăn lại nói, cho dù suy đoán của ngươi là thật, vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Học ca Bạch Trạch kêu nói, cái này nghịch yêu cầu, đối với cái khác nhân loại tới nói là kiếp nạn, nhưng đối với muốn trở thành luyện yêu sư ngươi tới nói, lại là đại tạo hóa, bởi vì trong đó giấu giếm luyện yêu cửu thuật, cũng liền đồng đẳng với luyện yêu sư hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi không phải hội sẽ luyện yêu thuật pháp sao? Ta hội không được đầy đủ. Bạch Trạch vội vàng xóa khai để tài nói, đây tuyệt đối là cái ngàn năm một thở tốt cơ hội, vô luận như thế nào, theo khốn yêu ấn bắt đầu, tiếp xuống ngươi tốt nhất cố gắng nhớ kỹ mỗi một thức nhằm vào ngươi luyện yêu chi thuật, cho dù ngươi trước mắt còn vô pháp thi triển. Ta tận lực đi. Mặc dù Khương Vân minh bạch Bạch Trạch, QNZ thừa nhận có thể thu hoạch được luyện yêu sư hoàn chỉnh truyền thừa, đích thật là một trận đại tạo hóa, nhưng là nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm quá khó khăn. Dù sao hắn đầu tiên muốn làm không phải đi ký luyện yêu chi thuật, mà là muốn đi chống lại luyện yêu chi thuật đối với hắn công kích. Duy nhất nhường Khương Vân còn có thể cảm thấy có chu tờ hy vo NG, liền là theo thể nội yêu khí giảm bớt, nhường hắn có thể vận dụng lôi đỉnh cùng nhục thân chi lực tùy theo tăng lên. Sự thật chứng minh, Bạch Trạch phỏng đoán là chính xác. Làm Khương Vân đi đến 300 trượng, tiến vào 400 trượng cầu thân thời điểm, vô số đạo màu đen phủ văn ngưng tụ ra ấn quyết, quả nhiên liền là khốn yêu ấn luyện yêu cửu thuật, nhìn xem đã như là mạng nhện, đem trong cơ thể mình mỗi một cái bộ vị đều lít nha lít nhít quấn chặt lấy khốn yêu ấn. Khương Vân lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nói, thực sự liều mạng. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên một chỉ điểm hướng mi tâm của mình, từng đạo kim sắc lôi đình bắn ra, tại Khương Vân sau lưng ngưng tụ ra một cái bóng người màu vàng lôi đình đạo thân.